nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Linh, ta đi nấu thuốc cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi trước, đem chăn bông có chút xốc xếch trên giường đắp kín cho Liễu Tử Linh. Liễu Tĩnh Mạt đau lòng nói. Từ lúc té xỉu hôm qua, Tử Linh liền sốt cao, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, thậm chí thỉnh thoảng còn ho ra máu. Làm đại phu Liễu Tĩnh Mạt biết, Tử Linh bị như vậy đại khái là do cấp hỏa công tâm, uất ức quá độ, thân thể lại bị mình liên tục lăn qua lăn lại, không chịu nổi mới có thể như thế. Đưa tay sờ gương mặt bởi vì nóng dần lên mà hơi nóng của Liễu Tử Linh, Liễu Tĩnh Mạt tự trách ra khỏi gian phòng, nghe được tiếng đóng cửa, lúc này Liễu Tử Linh mới mệt mỏi mở hai mắt ra, đưa tay sờ về phía phần bụng vì mấy ngày không ăn uống gì mà lõm xuống của mình. Có lẽ Liễu Tĩnh Mạt cho rằng mình không có sức lực động đậy, cho nên ngay cả xích sắt kia cũng không mang cho mình. Bàn tay sờ thân thể của chính mình, đặt nhẹ tại bụng dưới. Mới vừa rồi lời lẽ của Liễu Tĩnh Mạt rất ôn nhu, để cho nàng sinh ra ảo giác hai người lại trở về lúc trước. Nhưng thân thể uể oải cùng cô đồng khó chịu lại nhắc nhở nàng, giữa các nàng sẽ không trở về được nữa. Mấy canh giờ trước, bị mình kêu hơn 10 năm chưng cất rượu thân nhân còn đem nàng tuyệt thế hảo kiếm ta cười một trận đưa vào trong cơ thể mình, mang đến cho nàng gì đó cùng không cách nào chống cự. Nghĩ tới những thứ này, Liễu Tử Linh nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ từ giờ ngủ một giấc không bao giờ tỉnh. Chợt, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Liễu Tử Linh biết không phải là Liễu Tĩnh Mạt, bởi vì Liễu Tĩnh Mạt vào phòng của mình sẽ không bao giờ gõ cửa, nhưng ai lại tới đây vào lúc này? Chống đỡ vài tia khí lực đem y phục mặc tốt, Liễu Tử Linh nói tiếng mời đến, cánh cửa liền bị mở ra. Nhưng mà không đợi Liễu Tử Linh thấy rõ ai tới, người kia đã bước nhanh đi tới trước mặt mình, đúng là bị Liễu Tĩnh Mạt hạ lệnh giam lại Tề Huyễn. Tử Linh, nghe nói gần đây ngươi bị bệnh, sao lại tiều tụy như vậy, có đúng hay không Liễu ba mẫu nàng làm khó dễ ngươi? Tề Huyễn nhìn Liễu Tử Linh mặt tái nhợt, đau lòng hỏi. Mấy ngày nay hắn bị nhốt ở trong phòng, căn bản không có biện pháp ly khai, chỉ là nghĩ đến mình vô dụng như vậy, Tề Huyễn không khỏi có chút nổi giận. Hắn thời khắc đều nghĩ đến biện pháp rời đi, may mà người của Dược Tiên Cốc quanh năm không có xuống núi, về đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu nhiều lắm. Hôm nay hắn mượn danh nghĩa không thoải mái, liền tìm một sư phụ trong cốc tới bắt mạch cho hắn, đó là một tiểu đại phu tuổi tác chỉ chừng 14-15 tuổi. Tề Huyễn kể với hắn chuyện của mình và Liễu Tử Linh, tiểu đại phu đúng là tin, còn giúp hắn trốn khỏi gian phòng. Tề Huyễn đã sớm biết được Liễu Tử Linh sinh bệnh nằm trên giường nhiều ngày, đương nhiên sẽ không tự mình chạy trốn, mà là trực tiếp chạy đến nơi này. Vốn tưởng rằng Liễu Tĩnh Mạt sẽ chiêu cố tốt Liễu Tử Linh, lại không nghĩ rằng chỉ bất quá vài ngày không gặp người này liền bệnh thành cái dạng này. Ngực có chút áy náy, bởi vì Tề Huyễn cho rằng đối phương chắc chắn là bởi vì nhớ mình quá mức mới sinh bệnh, liền âm thầm quyết định ở trong lòng, hắn đêm nay liền muốn mang Liễu Tử Linh đi. Hắn không tin Dược Tiên Cốc thế lực lại hùng mạnh như vậy, cho dù dùng toàn bộ Tề gia làm cái giá phải trả, hắn cũng phải mang Tử Linh đi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tử Linh chỉ nhìn Tề Huyễn một cái liền rời mắt, nàng bây giờ đối với cái gì đều không để được khí lực. Tuy rằng lo lắng Tề Huyễn sẽ bị Liễu Tĩnh Mạt làm hại, nhưng giờ đây thấy người này thật tốt đứng ở trước mặt mình, cũng sẽ không có phần lo nghĩ. Tiểu Linh, ta từ trong phòng trốn thoát, nói chung, chúng ta bây giờ liền rời đi Dược Tiên Cốc, ta mang ngươi quay về Lạc Thành. Tề Huyễn chăm chú nói, trong lời nói tràn đầy kiên định, nhưng cuối cùng là rất trẻ tuổi. Hắn chạy trốn là ý nghĩ vừa nảy sinh, thậm chí ngay cả chuẩn bị cũng không có. Liễu Tử Linh không biết nàng và Tề Huyễn có thật là có thể chạy trốn hay không, nhưng nếu là có thể, Liễu Tử Linh thực sự rất muốn rời đi nơi này. Trầm mặc hồi lâu, Liễu Tử Linh tự hỏi trong chốc lát, đã có quyết định. Nàng chật vật khởi động thân thể, chỉ lấy chút ngân phiếu cùng đồ dùng nhất định, liền muốn cùng Tề Huyễn ly khai. Nàng biết Liễu Tĩnh Mạt phải nấu thuốc rất lâu, mà xung quanh đã gian phòng của mình cũng không có người nào. Hai người chỉ cần giả trang thành dược đồng của Dược Tiên Cốc, xuất cốc quả thực không có vấn đề gì, con đường về sau mới là vấn đề khó khăn. Đem đồ đạc thu thập xong, Liễu Tử Linh chuẩn bị ly khai, nhưng vừa mới bước ra cửa, nàng như là nghĩ đến cái gì, lần nữa quay trở lại. Mở ngăn kéo dưới tủ quần áo, Liễu Tử Linh nhìn tượng gỗ để trong tủ gỗ, ngơ ngác xuất thần. Năm đó Liễu Tĩnh Mạt đưa cho mình tượng gỗ này, bộ dáng kia cũng là bản thân Liễu Tĩnh Mạt. Năm đó lần đầu tiên ly khai Dược Tiên Cốc đến Lạc Thành đọc sách, mình chính là mang theo tượng gỗ này, mà nay, nàng cũng không muốn để tượng gỗ này ở lão đây. Vươn tay cầm lấy, đem chậm rãi kề sát vào ngực. Liễu Tử Linh cười khổ, tiếp đó ra khỏi phòng. Nàng biết, tuy rằng đã quyết định ly khai, nhưng có lẽ nàng vẫn còn không bỏ xuống được người nọ, nếu không cũng sẽ không lấy vật này mang theo bên người. Nếu như lần chạy trốn này có thể thành công, vật ấy liền sẽ trở thành vật duy nhất để mình hoài niệm nàng đi. Hai người thay y phục hạ nhân của Dược Tiên Cốc, một đường cúi đầu thuận lợi ra sân, nhưng mà mới vừa đi tới cửa sau, liền gặp vương bà tựa hồ đã sớm chờ ở nơi đó. Liễu Tử Linh từ nhỏ được vương bà chăm sóc lớn lên, tự nhiên sẽ bị đối phương liếc mắt nhìn rõ. Thấy hai người tỏ ra hoang mang, vương bà lắc đầu, đi tới vỗ vai Liễu Tử Linh. Tiểu thư, lão thân đã sớm nói với ngươi, nên đoạn sẽ đoạn hoàn toàn, bằng không liền muốn chịu đau khổ. Hôm nay ngươi ly khai, lão thân sẽ không ngăn cản ngươi, nhưng nếu cốc chủ biết, tất nhiên sẽ dốc hết toàn bộ năng lực của Dược Tiên Cốc tìm ngươi, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Tử Linh hiểu, nghe vương bà nói như vậy, Liễu Tử Linh làm sao không biết tính tình của Liễu Tĩnh Mạt. Của nàng ôn nhu chỉ biết lưu cho mình, còn lại tàn nhẫn, liền cho người ngoài. Lão thân chuẩn bị xe ngựa cho các ngươi dưới chân núi, chỉ sợ một lúc lâu sau cốc chủ sẽ đuổi theo, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Cảm tạ vương bà, Liễu Tử Linh nghe nói, viền mắt có chút phiếm hồng, nơi này là ngôi nhà nàng ở hơn 10 năm, không giống như lần đi Lạc Thành trước đây, lần này từ biệt, có thể chính là vĩnh viễn không gặp. Ngực không muốn để cho Liễu Tử Linh khổ sở, đồng dạng còn có không bỏ xuống được Liễu Tĩnh Mạt. Vương bà, Tử Linh phải đi rồi, nàng, hy vọng ngươi có thể chiếu cố nàng. Tiểu thư, đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Tử Linh chưa nói nàng là người nào, nhưng người hai người quan tâm nhất, không qua Liễu Tĩnh Mạt. Nghe Liễu Tử Linh giao phó xong, vương bà gật đầu, chống gậy trở về Dược Tiên Cốc. Ra khỏi sơn cốc, Liễu Tử Linh quả nhiên thấy xe ngựa đậu dưới chân núi. Nàng vào trong xe ngựa ngồi xong, mà Tề Huyễn còn lại là ra roi thúc ngựa bắt đầu chạy đi. Hai người không thể trực tiếp đi Lạc Thành, như vậy rất dễ bị Liễu Tĩnh Mạt đuổi tới, liền quyết định đi trước Hôi Lan Thành, rồi đi Lạc Thành. Ngồi trong xe ngựa, chịu đựng bởi vì tốc độ quá nhanh, Liễu Tử Linh ôm bụng đang phát đau, đem thân xác cuộn mình ở trong góc. Nàng khổ sở không chỉ là thân thể, ngay cả ngực cũng hiện lên quặn đau. Nàng biết mình tạm thời xung động cùng Tề Huyễn ly khai sẽ phát sinh cái gì, nếu bị Liễu Tĩnh Mạt tìm được, chỉ sợ sẽ làm liên lụy tới Tề Huyễn người vô tội. Thế nhưng, nghĩ tới mấy ngày nay sinh hoạt giống như địa ngục, Liễu Tử Linh thực sự không có biện pháp nhẫn nhịn nữa, càng không cách nào lại nhìn thấy trong mắt Liễu Tĩnh Mạt không có nửa điểm ôn nhu, chỉ là ánh mắt chiếm giữ. Các ngươi là ai, mau tránh ra, lúc này, bên ngoài xe ngựa vang lên thanh âm của Tề Huyễn. Liễu Tử Linh mới vừa muốn đi xem chuyện gì xảy ra, vốn là bà điên xe ngựa bỗng nhiên lay động, ngay sau đó chính là một trận mãnh liệt trời đất quay cuồng. Liễu Tử Linh còn chưa biết rõ phát sinh cái gì, đầu liền nặng nề đánh vào bên cạnh xe ngựa, lại đụng vào mặt đất. Máu tươi theo đầu bị đánh vỡ chảy xuống, Liễu Tử Linh cảm thấy đường nhìn không rõ, thân thể cũng rất vô lực. Nàng chật vật bò ra ngoài xe ngựa. Nhưng lại thấy cảnh tượng Tề Huyễn bị một con cự mãng toàn thân đen kịt xuyên qua ngực. Đèn đỏ máu tươi trên mặt đất, làm cho Liễu Tử Linh mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn một màn này. Nàng hé miệng muốn phát ra tiếng, nhưng cổ họng giống như bị câm vậy, không cách nào phát sinh nửa điểm âm thanh. Tròng mắt bởi vì kinh sợ mà đầy tơ máu, nhìn rắn đen hướng mình nhanh chóng bỏ tới, cắn một cái trên cổ tay mình, đau nhức để cho Liễu Tử Linh kêu rên ra tiếng. Nàng dùng tay kia miễn cưỡng vận khởi nội lực đem rắn đen đẩy ra, lập tức liền thấy toàn bộ tay bị nó cắn phải đều thành màu đen. Hắc Dực, đừng giết nàng, nàng chính là nữ nhi của Liễu Tĩnh Mạt, chúng ta cần bắt nàng mới có thể uy hiếp Liễu Tĩnh Mạt. Trong thoáng chốc, Liễu Tử Linh nghe được đối phương nói như vậy, nhưng không cách nào phản ứng người hắn nói rốt cuộc là người nào. Đường nhìn phía trước là một mảnh không rõ, Liễu Tử Linh vô lực chống đỡ thân thể. Hai đầu gối mềm nhũn liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Nàng nghĩ thân thể rất tê dại rất lạnh, giống như là sắp chết vậy. Nhưng qua hồi lâu, nàng phát hiện mình không có rơi xuống đất, mà là rơi vào trong một cái ôm ấp không gì sánh được ấm áp. Trên mặt người kia mang theo yêu thương, đem mình chăm chú ôm vào trong ngực, nói với nàng không có việc gì, nàng tới. Rõ ràng là lời nói tràn ngập ôn nhu và trấn an, nhưng trên mặt hắn sát ý rồi lại rõ ràng như vậy. Được nàng an trí ở một bên, nhìn thân ảnh màu xanh lá ở giữa đám người ăn mặc quần áo đen lúc nãy nhanh nhẹn tung chiêu, đến mức đều là đem những người đó chém giết tàn sát hết. Liễu Tử Linh nhịn không được, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, lại làm Liễu Tĩnh Mạt sợ đến thiêu chút nữa điên mất. Tử Linh, giải quyết những kẻ đó xong, Liễu Tĩnh Mạt thật nhanh chạy về bên người Liễu Tử Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đầu Liễu Tử Linh liên tục chảy máu cùng toàn bộ cánh tay đã đen, Liễu Tĩnh Mạt sắc mặt trầm xuống, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ tinh xảo màu trắng, đem thuốc trong đó đút vào trong miệng Liễu Tử Linh. Thuốc này là dược vật dược tiên cốc chân quý nhất, chính là dùng 1000 năm tuyết liên, vạn năm thiềm thư cùng rất nhiều dược liệu chế thành kéo dài tánh mạng chi dược, khắp thiên hạ cũng chỉ có Liễu Tĩnh Mạt mới có, mà trên tay nàng cũng chỉ có 5 viên. Nhưng vào lúc này, nàng lại hoàn toàn không do dự đút cho Liễu Tử Linh, mặc dù độc này cũng không đủ nguy cơ ảnh hưởng sinh mệnh. Mắt thấy màu đen trên tay Liễu Tử Linh dần dần thối lui, nhưng người trước sau không có tỉnh lại. Liễu Tĩnh Mạt đau lòng dùng băng gạc đem vết thương trên đầu Liễu Tử Linh băng bó kỹ, nhìn những người dược tiên cốc cùng cầm đầu vương bà chạm sau lưng mình, đáy mắt là một mảnh lạnh ý, cốc chủ, tiểu thư độc. Ta đã cho nàng dùng thiên mệnh dược, tạm thời áp chế độc tính. Nhưng nếu muốn giải độc hoàn toàn, còn cần một vị thuốc dẫn. Ôm hôn mê Liễu Tử Linh, Liễu Tĩnh Mạt thấp giọng nói, đáy mắt hiện lên sát ý, trường bào màu đen, tàn nhẫn kỳ độc, rất dễ liền đó có thể thấy được, những người thương tổn Tử Linh chính là Minh Tuyệt Cung người. Ngay cả độc kia, cũng là kỳ độc số 1 số 2 trong Minh Tuyệt Cung, Liệt Ngân. Loại chất độc này Liễu Tĩnh Mạt rất quen thuộc, thậm chí có thể nói, nàng cũng là người sáng tạo độc này. Trước đây nàng và Hoa Giả Ngữ tương giao thật vui, cứu người và giết người bất quá là một ý niệm, mà độc cùng y, ngược lại cũng là có vài phần tương thông. Hoa Giả Ngữ trước đây mới lên làm Minh Tuyệt Cung công chủ, đối với độc vật tuy rằng không thích, nhưng không thể không đi tiếp xúc. Liễu Tĩnh Mạt mặc dù là y, đối với hạ độc được cũng cảm thấy khá hứng thú. Hai người liền cùng nhau nghiên cứu chế tạo một loại độc, chính là Liệt Ngân. Độc này vào thân, sẽ không lập tức dồn người vào chỗ chết, nhưng nếu là xâm nhập nhân thể, không quá 1 tháng, sẽ để cho da người đó biến thành màu đen, nội lực hoàn toàn biến mất, xương cốt cùng khí quan đều sẽ dần dần suy bại, cho đến chết. Liễu Tĩnh Mạt có thể giải độc này, nhưng phải cần một vị thuốc dẫn quan trọng, trong thiên hạ cũng chỉ có Minh Tuyệt Cung mới có. Trừ điều này ra, Liễu Tĩnh Mạt cũng nhất định phải đi Minh Tuyệt Cung đòi cái thuyết pháp. Nàng ngược lại không cho rằng là Hoa Dạ Ngữ sẽ xuống tay với Liễu Tử Linh, nhưng Minh Tuyệt Cung đã có người tự ý xuất thủ, còn có loại độc Liệt Ngân này, chỉ sợ địa vị tất nhiên không thấp, nàng nhất định phải nói chuyện với Hoa Dạ Ngữ. Cốc chủ hiện tại có tính toán gì không? Vương bà vẫn là lần đầu tiên thấy Liễu Tĩnh Mạt có vẻ tức giận như vậy, nhìn Liễu Tử Linh ngủ yên trong ngực nàng, lại liếc nhìn đã sớm tắt thở Tề Huyễn, thở dài lắc đầu. Vương bà, ta muốn dẫn Tử Linh đi Minh Tuyệt Cung một chuyến, việc trong cốc công tạm thời giao cho ngươi xử lý. Về chuyện ngươi một mình để cho Tử Linh chạy, ta trở về sẽ trách phạt ngươi. Liễu Tĩnh Mạt nói xong, không để cho những người khác có chút cơ hội phản bác nào, liền dẫn Liễu Tử Linh đi xa. Nhìn theo bóng lưng của nàng, vương bà gậy trọng trọng đánh trên mặt đất, trong miệng nói nghiệt duyên, liền cũng trở về dược tiên cốc. Thấy các nàng không đuổi kịp, Liễu Tĩnh Mạt yêu thương sờ gương mặt của Liễu Tử Linh, hôn nhẹ một cái bên khóe miệng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Linh đừng sợ, mẫu thân dẫn ngươi đi lấy lại công đạo. Chương sau là được gặp lại sư muội sư tỷ rồi bạn Tề Huyễn chết lãng nhách ghê vậy đó, tưởng đâu nhờ bạn đó ngược chút xíu CP2. GT, cách chương.